Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 170. Mọi người chuyện nó cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 170. Công tử cầm đầu khí chất càng giống như là một vị đệ tử thế tộc hào Việt. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, tầm mắt hơi hơi dừng lại, tự như là đang chờ đợi Trần Bình An chủ động mở miệng. Chỉ là Trần Bình An sau khi hai mắt nhìn nhau, có vẻ nói năng vụng về. Công tử mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, thực ra trong lòng có chút kỳ quái. Giang hồ các lộ hào kiệt tiến vào Sơn Trang, thế mà còn có nhân vật không nhận ra mình. Lúc này Trần Bình An mới gật đầu hoàn lễ. Khi Trần Bình An dự định lựa thời cơ đi ra khỏi nhà Thủy Tạ, một phụ nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh công tử Tuấn Giật, nhìn phía Trần Bình An ôn nhu nói, nếu như công tử tới đây thường cảnh mà vẫn chưa tận hứng thì không cần rời khỏi. Trần Bình An ngẩn người, bởi vì phụ nhân nói bằng tiếng Quan Thoại Sơ Thủy Quốc, hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Phụ nhân ngầm hiểu, lập tức dùng nhã ngôn bảo Bình Châu lặp lại một lần nữa. Trần Bình An lúc này mới nghe rõ. Một cô gái ước chừng 17-18 tuổi, thân cao không thua nam tử, sắc mặt lạnh lùng, bên hông có dắt một thanh trường đao, vỏ đao tinh mỹ, chuôi đao có một tơ vàng. Chỉ là tư thế khóa đao thực ngạc nhiên hiếm thấy, thuộc loại là dắt ngược. Điểm này không khác chút nào so với vị hán tử trung niên kia. Nàng nước mắt nhìn hộp kiếm hòe mộc ở phía sau Trần Bình An, lại nhìn bầu rượu màu son. Trần Bình An sát ở bên hồng, không có nhìn ra nền móng giang hồ của mấy cảnh giới cao thấp. Cô gái không có hứng thú. Hắn từ bộ đao thoải mái nói, tiểu huynh đệ, cứ việc ngồi đó đi, nên uống rượu thì uống rượu, nên thường cảnh thì thường cảnh, đừng có gò bó. Nếu nói thứ tự đến trước và sau, là bọn ta làm phiền tiểu huynh đệ giải trí mới phải. Đương nhiên, nếu đắt nữa ghét bỏ chúng ta nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, tiểu huynh đệ đi cũng không có muộn. Người bình thường sẽ phải đành ngồi im tại chỗ, nhưng mà Trần Bình An ôm quyền cáo từ nói, ta đến nơi đây đã được nửa ngày, đang ngắm thác nước, bây giờ cũng nên quay về lối cũ thôi. Hắn từ bộ đao sang sảng cười to, sau đó đứng lên ôm quyền với tư thế tiễn đường. Không sao không sao, tiểu huynh đệ tự nhiên. Một cô gái ít tuổi trừng mắt to, cảm thấy thiếu niên xa lạ này thực sự là ánh mắt quá kém, làm cao. Chả lẽ hắn thực sự không biết chủ nhà trong nhà Thủy Tạ kia chính thiếu trang chủ Tống Vượng Sơn của kiếm Thủy Sơn Trang, đệ nhất tiểu kiếm tiền giang hồ Sơ Thủy Quốc. Có lời đồn Sơ Thủy Quốc có một vị công chúa ngưỡng mộ đến thiếu chút đã là bỏ trốn đi. Cho dù khách nhân không nhận ra chủ nhân, nhưng đại nhân vật Sơ Thủy Quốc có gan dám khóa đao ngược như thế cũng nhận không ra sao? Hắn từ ông quyền đưa tiễn kia, đừng nhìn bình dị gần gũi như thế, nửa điểm không giống giang hồ đại lão. Thật ra là trang chủ đương nhiệm Hoành Đao Sơn Trang, nổi danh cùng với kiếm Thủy Sơn Trang, là đao pháp đại tông sư số 1 Sơ Thủy Quốc, đại danh đình đình, từng phiêu bạt giang hồ hơn 10 nước. Loại uy danh hiển hách này, đến ngay cả lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu thì cũng tự chính miệng khen ngợi đao pháp người này chỉ kém chút đã có thể đạt tới võ đạo chi cảnh, xuất thần nhập hóa. Cô gái trong lòng vụng trộm cười cợt, nghĩ rằng thiếu niên này một thân toát ra vẻ nghèo hết kết hủ lậu, có khi nào chính là chim non mới ra đời đi lại giang hồ? Không lẽ là Phường Vô Lại to gan lớn mật, chuồn êm tiến vào kiếm Thủy Sơn Trang, cho nên căn bản không dám lưu lại? Quả đúng thật là như vậy, vậy là chơi đùa sẽ rất vui. Trần Bình An đi ra nhà Thủy Tạ, đi xuống bậc thang, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói trong trèo nhưng mà lạnh đùng. Chờ đã. Trần Bình An quay đầu lại, là cô gái trẻ tuổi khóa đao ngược kia. Nàng đi đến đỉnh chóp bậc thang, quan sát mình. Sư phụ ngươi là người ở đâu? Có phải là môn phái kiếm thuật Thải Y Quốc hay là Cổ Du Quốc? Tuy ngôn ngữ cô gái hơi thể hiện khí thế lăng nhân, Trần Bình An xoay người lắc đầu, vẫn là tận được nói một vài lời khách khí, ít tổn thương hòa khí. Ta đến từ phương Bắc xa hơn nữa, lần này là theo bằng hữu cùng lên kiếm Thủy Sơn Trang, Nghe nói thiếu trang chủ cũng được đề cử làm võ lâm minh chủ Sơ Thủy Quốc, nên muốn tìm cơ hội mà chúc mừng một tiếng. Vị công tử ca tuấn giật kim mỉm cười. Thư sinh trẻ tuổi phe phẩy thiết phiến, nhẹ giọng trêu chọc nói: thần tiên ở phía trước, người không nhìn ra được sao? Hắn tử bội đao nhìn bóng lưng cô gái, bật cười nói: tiểu võ si này không được vô lễ đối với khách nhân. Trước đó đã nói như thế nào với con, ra gọi thôn trang nhà mình không thể tùy tiện tìm người luận võ bàn được. Cô gái khóa đao lòng bàn tay đè lên chuôi đao, đỉnh vỏ đao theo đó hơi hơi nâng lên, vặn vặn chỉ hướng phía Trần Bình An ở đáy bậc thang, ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời nói của hắn tử. Nhìn thẳng Trần Bình An hỏi: người là võ đạo nhị cảnh hay là tam cảnh, tập kiếm mấy năm rồi? Trần Bình An nhíu nhíu mày, chắp tay ôm quyền, xoay người bước đi, không tính để ý tới cô gái trẻ tuổi xuất thân giang hồ hào môn Sơ Thủy Quốc này. Trần Bình An dễ nói chuyện, cũng không có nghĩa là đối với ai thì đều không có nguyên tắc, hoàn toàn tương phản. Đối với người lạ, Trần Bình An luôn không gây chuyện, nhưng cũng không kiêng kỵ. Thái Kim Giàn, Phù Nam Hoa, Bàn Sơn Viên, còn Đại Xà Đầu Lâu nổ mạnh ở Kỳ Đôn Sơn, quan gia thị vệ ở chân đỏ Tú Hòa Giang, đương nhiên còn có thiếu niên Thôi Sàm sống ở dưới đáy giếng cổ Hoàng Đình Quốc, chết sống không dám chui ra. Cùng với trước đó không lâu, những nữ quỷ ở trong cổ tự bị bóp chặt cổ, từng quyền đập nát thần hồn, đều đã được lĩnh giáo rồi. Cô gái khóa đào mặt mang nụ cười lạnh, nhẹ nhàng ném ra một câu: loại phế vật, cũng không biết xấu hổ mà đeo kiếm đi lại giang hồ, còn dám tiến vào Kiếm Thủy Sơn Trang. Nói vậy người dạy ngươi luyện kiếm chỉ dạy ngươi nhát gan sợ phiền phức sao? Hắn từ khóa đào có vẻ bó tay. Khuê nữ nhà mình tính nết xấu xí ngay từ trong bụng mẹ, thật sự là hại người nặng đề mà. Nhưng mà thầm oán thì thầm oán, hắn từ đối với thiên phú võ đạo của độc nữ nhà mình lấy luôn làm kiêu ngạo, không chút nào che giấu được mong đợi của mình, trực tiếp tuyên bố về sau nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài, Hoành Đao Xuân Trang sẽ kén rể về nhà, vì nữ nhi hắn nhất định sẽ là trang chủ kế nghiệp. Hắn từ khóa đào không muốn ỷ thế hiếp người, đứng lên muốn khuyên bảo nữ nhi không nên tiếp tục khiêu khích thiếu niên ngoại hương kia. Người luyện võ phải biết dùng võ đức để cầm đầu, võ công cao thấp chỉ là thứ yếu. Nhưng mà hắn tử cũng biết cách nói của giang hồ, không riêng nữ nhi nhà mình nghe không lọt tai, thật ra hôm nay những thiên tài trẻ tuổi trên giang hồ ai mà không nghe tay phải lọt tay trái. Vẻ mặt không kiên nhẫn, ở sau lưng cười nhạt: lão bối. Cao thủ trẻ tuổi nổi bật sắc nét tại Sơ Thủy Quốc 10 năm gần đây nhất không phải chính là vị thiếu trang chủ ngồi ngay bên cạnh mình hay sao? Tuổi còn trẻ đã tễ thân võ đạo tứ cảnh, sớm giành được mỹ dự tiểu kiếm tiền. Tống Phượng Sơn trước mỗi lần xuất kiếm, mặc kệ là bị người ta khiêu chiến hay là chủ động tìm người thử kiếm, tất nhiên sẽ dâng hương tắm rửa thay quần áo, thay bộ quần áo mới tinh chưa bao giờ mặc. Hơn nữa sau khi xuất kiếm, giới kiếm tuyệt không lưu người sống. Nhưng chính vị kiếm đạo thiên tài sát phạt quyết đoán như vậy, cực kỳ có khả năng sẽ là ngũ cảnh tông sư trẻ tuổi nhất trên lịch sử Sơ Thủy Quốc. Ngũ cảnh tông sư 30 tuổi, đến lúc đó lại đánh bại Thanh Trúc Kiếm Tiền, Tống Vượng Sơn sẽ có thể danh chính ngôn thuận độc chiếm danh hiệu Kiếm Tiền. Đến lúc đó ra ra hắn, lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu hẳn là còn khỏe mạnh. Hôm nay Thải Y Quốc kiếm thần đã chết, lãnh thổ hơn 10 nước, còn có ai có thể chống lại Kiếm Thủy Sơn Trang? Cái này cũng là điểm mấu chốt khiến cho giang hồ Sơ Thủy nguyện ý cúi đầu xưng thần đối với một vãn bối. Nhưng mà lão trang chủ Tống Vũ Thiêu mấy chục năm nay cực ít lộ diện, chưa chắc không phải là vì lòng mang mất mát đối với giang hồ, người mới khí tượng mới này. Tương truyền quan hệ giữa cặp gia tôn này cũng không có tốt, nhất là lão kiếm thánh đối với cô cháu dâu Miên Lý Tàng Trâm kia càng không có thích. Nghe được những lời âm dương quái khí của cô gái, cho dù Trần Bình An tính tình như là nơi Bồ Tát thì cũng là đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nhà Thủy Tạ bên kia. Hắn không hiểu mấy cái gọi là quy củ giang hồ, càng không hiểu rõ phong thổ Sơn Thủy Quốc. Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy trên đời này có vài đạo lý đặt ở trong tứ hải thì chỗ nào cũng đúng, có một vài chuyện càng đúng sai rõ ràng. Cũng mày hắn tử khóa đào chạy tới bên cạnh nữ nhi, cau mày giáo huấn nói: Khí diễm kiêu căng như thế, cha làm sao mà dám cho con một mình đi lại giang hồ? Chậm lại một năm rồi nói sao? Cô gái giận tím mặt, thần sắc lạnh lùng, càng thêm hàn ý dày đặc. Nhưng mà người trước mắt chung quy là cha nàng, lại là sư phụ tự tay truyền thụ võ đạo đao pháp cho nàng, vừa là cha vừa là thầy, huống chi trước mặt nhiều người ngoài như vậy. Cô gái quá đau, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, chuyện của người giang hồ cho dù là có không cam tâm tình nguyện đến mấy thì vẫn là hừ lại một tiếng, không tiếp tục xuất khẩu đả thương người, xoay người đi tới hướng ghế dài ở trong nhà thủy tạ, đặt mông ngồi xuống, quay đầu nhìn phía thác nước kia, bực bội khó chịu. Hắn tự nói lời xin lỗi với Trần Bình An. Tiểu huynh đệ, Vương Nghị Nhân ta thay nữ nhi nói lời xin lỗi với người. Trần Bình An gật gật đầu, xoay người đi về phía trước. Trong lòng đối với cô gái trẻ tuổi này quan cảm kém đi cực điểm, bởi vì nàng khiến cho Trần Bình An nhớ tới hai cha con Chu Hà, Chu Lộc, cũng là cảnh tượng như vậy. Người làm cha đều là thông tình đạt lý, người đối xử tốt, hào sảng với người khác, còn nữ nhi do mình dạy dỗ, vì sao lại trái ngược với bản thân như vậy? Kỳ lạ thật đấy. Trần Bình An vừa nghĩ đến Chu Lộc ám sát mình, liền nghĩ tới người chủ sự phía sau màn, Lý Bảo Trâm, nhị ca của Lý Bảo Bình. Đây là một chuyện thù hận nhẫu nhung. Điều này làm cho Trần Bình An không được, không nhịn được thở dài một tiếng. Trần Bình An không có nói gì mà rời khỏi. Chi tiết này nhất thời khiến cho cô gái quá đau, bụng mang đầy cơn tức, hoàn toàn không thể chịu đựng được, đột nhiên đứng dậy, tàn khốc nói: Đường đường trang chủ Hoành Đao Sơn Trang, tự mình giải thích với ngươi, thằng nhãi ngươi, thế mà không thèm đếm xỉa tới một cái rắm sao? Thứ mẹ sinh không có cha dạy. Trần Bình An mặt không chút thay đổi, xoay người buộc chặt sợi dây cột ở hộp kiếm sau lưng. Người muốn luận bàn vậy thì luận bàn. Trần Bình An từ cổ tự đi tới kiếm thủy sơn trang, trong đoạn lộ trình này 700 dặm vẫn trầm mặc ít lời, tâm tình thực sự không được tốt. Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong cũng nhìn ra manh mối. Hắn từ dâu quay nón đến ngay cả uống rượu cũng khắc chế rất nhiều, cũng không rượu vào lời nói. Cho nên lần này Trần Bình An nói muốn đi quan bộc ngắm nhìn cảnh sắc thác nước. Thật ra hai người đều cảm nhận được, trong lòng hiểu rõ, nhưng không muốn nói ra, vì để cho Trần Bình An một mình giải sầu. Cô gái bước đi đến đỉnh chóp bậc thang, cười lạnh nói: Tốt, ta chờ những lời này của ngươi. Nhưng mà một câu kế tiếp của Trần Bình An để cho trong ngoài nhà thủy tạ mọi người đều nhìn hắn với cặp mắt khác, trong lòng nổi lên cơn sợ hãi. Giấy sinh tử nói miệng, có được tính hay không? Đạo pháp tông sư danh chấn sơ thủy quốc Vương Nghị Nhân trầm giọng nói: Tiểu huynh đệ, luận bàn có thể, bất luận thắng bại ta cũng sẽ không nhúng tay, nhưng mà hy vọng không cần đánh sống đánh chết, đánh có điểm dừng sẽ càng tốt hơn, như thế nào? Cô gái quá đau đang muốn lên tiếng, Vương Nghị Nhân ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn nàng thước một cái. Cô gái hầu như đã chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm khắc như vậy của phụ thân, sợ tới mức cầm như hến, không dám ăn nói ngang ngược cùng với thiếu niên ngoại hương chết tiệt kia nữa. Vương Nghị Nhân gắt gao nhìn thẳng Trần Bình An: Nếu ký kết giấy sinh tử, mới nguyện ý đánh một trận, ta có thể sẽ không đáp ứng. Nhưng mà nếu chỉ là luận bàn, cho dù là hơi nặng tay, ta nguyện ý để cho nữ nhi chịu phần đau khổ này. Hy vọng tốt nhất nó có thể mượn cơ hội này biết được giang hồ nước sâu cạn ra sao. Đừng có tiếp tục mắt cao hơn đỉnh, học được chút công phu mèo què ba chân, ta tự cho là thiên hạ vô địch. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự quay đầu liếc nhìn nữ nhi. Trước mặt nhiều người ngoài như vậy, sử dụng những từ này có thể nói là giọng điệu rất nặng. Giáp mặt dạy con, đóng cửa dạy vợ, cái này đại khái chính là quy củ xưa cũ của người từng trải. Trần Bình An hít sâu một hơi: Vậy luận bàn. Vương Nghị đương nhiên đứng bên cạnh nữ nhi thấp giọng nói: San hô, ra tay nhớ là phải trừng mực, lưu một đường cho người khác, đừng có để con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp. Rõ ràng là Vương Nghị Nhiên vẫn là đánh giá cao nữ nhi của mình hơn, chẳng qua thân là phụ bối vẫn phải giảng những đạo lý lớn. Cô gái khóa đao nhìn phía thiếu niên đầu đường xó chợ ở nơi nhà thủy tạ, nhếch nhếch khóe miệng: Cha, trong lòng con đã rõ rồi. Nàng đè lên chuôi đao, mỉm cười, mỗi chân điểm một cái, cao cao nhảy về phía hướng vị thiếu niên kiếm khách không biết trời cao đất rộng kia. Thanh danh đao ở trong tay cô gái kia ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Bên đường nhỏ truyền ra một trận chấn động nặng nề. Dẫu khỏi mắt dư quang mọi người, bóng người kia chợt biến mất. Ngay sau đó thiếu niên đeo hộp kiếm liền nghênh diện đi tới trước người cô gái nắm đao, một quyền đập ngay trán của nàng, dựa thế bắn ngược bay trở lại chỗ cũ, thu hồi quyền gái, tiêu sái đứng vững. Mà cô gái cả người tự như là một con diều đứt dây, giữa không trung bị một quyền đánh cho trực tiếp lướt qua đỉnh chóp nhà thủy tạ, cuối cùng rơi vào hồ nước dưới thác nước, sinh tử không biết. Luận bàn hai bên, một bên tiếng sấm to mưa nhỏ đến mức không có, một bên rõ ràng là không có tiếng sấm, ra tay lại là một hồi mưa to đổ ập xuống. Trần Bình An xoay người rời đi, tháo hồ lô dưỡng kiếm giơ lên cao, đổ một ngụm rượu, để lại một bóng lưng cho mọi người trong nhà thủy tạ. Thì ra Nê Bồ Tát cũng là biết nổi giận đấy. Vương Nghị Nhiên thần sắc ngưng trọng, vận chuyển thân hình, bất chấp có thể sẽ kinh hách đến nữ tử gia quyến còn lại trong nhà thủy tạ, mũi chân dẫm lên trên lan can, bay nhanh về phía hồ nước, đi vớt nữ nhi rơi xuống nước. Thiếu trang chủ Kiếm Thủy Sơn Trang thần sắc như thường, thư sinh trẻ tuổi phép vẩy thiết phiến, chật chật nói: không ngờ lại là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Thư sinh bốp một tiếng, thu hồi thiết phiến, nhìn phía thiếu niên đeo kiếm trên đường nhỏ càng lúc càng xa kia, tuyệt đối là một tiểu tông sư vũ phu tứ cảnh, chẳng lẽ là quan môn đệ tử của Thải Y Quốc Kiếm Thần? Đơn giản là giang hồ hiểm ác, hơn nữa sư phụ kiếm thần chết bất đắc kỳ tử nơi núi rừng, không thể không ngụy trang thành người ngoại hương một mình đi xa tị nạn. Nếu không, hắn thật không nghĩ ra ai có thể dạy dỗ võ đạo thiên tài trẻ tuổi như vậy, so với Tống Vượng Sơn còn tẽ thần tông sư cảnh sớm hơn. Thê tử Tống Vượng Sơn, vị phu nhân trẻ tuổi mỹ mạo hiền thục kia không nhịn được nhẹ giọng hỏi: san hô sẽ không sao chứ? Tống Vượng Sơn lấy ngón cái ngón trỏ lặng lẽ vút thẳng chuôi đoạn kiếm, thương thủy ở bên hông, cười mà không nói. Thư sinh mỉm cười giải thích nói: phu nhân yên tâm, vương cô nương không sao, thiếu niên đó giao quyền dùng được rất tinh tế, chỉ là lấy quyền cương ngoại lực đánh hôn mê vương cô nương, thuộc loại bị thương ngoài da, có thể sẽ không tổn thương tới thể phách thần hồn. Lần này luận bàn, thiếu niên đã lâm thời thu tay, đại khái chính là giống như lời của vương trang chủ nói, không muốn con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp. Quả nhiên Vương Nghị Nhân ôm nhìn nữ quay về nhà thủy tạ. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của Vương Nghị Nhân, mấy lần điểm huyệt, cô gái đã từ từ tỉnh táo lại. Nàng ngoại trừ bộ dáng chật vật không chịu nổi, quần áo sũng nước, quảnh xuân mơ hồ, đã đánh mất hết mặt mũi, sắc mặt cùng với tinh thần khí. Cô gái khóa đào ngược lại, dễ dụa đứng trong nhà thủy tạ, cái chán sưng đỏ. Nàng đưa lưng về phía mọi người, một bàn tay để ở trụ đình, một tay che miệng lại. Cô gái thon thả, cả người ướt sũng, đôi mắt hơi nước mông lung, so với nét lãnh diễm trong ngày thường nhiều hơn vài phần điềm đạm đáng yêu. Một cô gái khác ham vui thò cổ dài ra, xì ngốc nhìn thiếu niên uống rượu ở phía đường nhỏ, sợ hãi than lên: wow, thật sự là cao nhân nha. Thư sinh liếc mắt đánh giá nhanh chóng bóng lưng thướt tha của cô gái. Cô gái lướt như là chuột lột, thân thể lung linh lộ ra, khóe miệng thư sinh nhếch lên, một đôi chân dài đáng ngạc nhiên. Thành thiếu niên mới lớn chỉ sợ không giành đẳng cấp phong tình nhường này. Hào môn công tôn, lịch duyệt phong phú như hắn mới biết được tư vị nơi đây làm tổn thương thân nam nhì nhất. Một đợt sóng chưa lặng, một đợt sóng mới đã nổi lên. Trên giang hồ rất quan trọng chuyện chủ nhục thần tử. Giữa các tầm phúc hỗ trợ trận doanh ở bên ngoài nhà thủy tạ, hắn tử lưng đeo cung, sừng trâu, tựa như là thấy được hàm ý châm biếm của vài vị tùy thị đồng hành. Cơn giận bốc lên trong lòng, hét lớn một tiếng, tháo xuống thanh cường cung quý hiếm thợ thủ công mất 10 năm mới tạo thành, túi đựng tên Bạch Vũ ở bên hông, lấy ra một mũi tên điều đình vẫn cùng như trăng tròn. Kẻ xấu dám cả gan bị thương tiểu thư nhà ta, ăn một mũi tên của ta. Liên tiếp gặp phải kinh biến, Hoành Đao Sơn Trang trang chủ Vương Nghị Nhân, đạo pháp tông sư xưa nay chứ danh trầm ổn, đạo pháp có khí tượng sơn nhạc, cũng có chút cảm thức, nổi giận lên tiếng: Mã Lục, không thể bắn lén đả thương người khác. Trần Bình An đã đi được hơn 100 bước, vừa định xoay người, hơi sửng sốt. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một chỗ, ở nơi đỉnh cao đại thụ, có người hai tay chấp sau lưng, đứng ở đầu cành, gió núi thổi tới. Thân hình lão nhân đồ đen, theo nhánh cây cùng nhau nhẹ nhàng lay động như sóng nước, cực kỳ có phong thái. Hai người nhanh chóng đối mặt. Lão nhân gật đầu thăm hỏi. Trần Minh An đánh mất ý niệm ra tay trong đầu, chỉ xoay người, một lần nữa đối mặt với nhà thủy tạ kia. Lão nhân bội kiếm thân hình nhoáng lên một cái, trôi đi không thấy. Ngay sau đó liền rơi ở phía trên đường nhỏ, như là một luồng khói nhẹ lướt qua Trần Bình An. Nâng cánh tay về phía trước, vươn một ngón tay, dựng đứng thẳng lên. Một mũi tên điều linh phá không mà tới. Cứ như vậy, bị lão nhân đồ đen lấy ngón tay đè lên mũi nhọn của mũi tên. Một mũi tên đại lực trầm trọng ở trong không trung bị vỡ vụn thành từng tấc, mà ngón tay lão nhân bình yên vô sự, không có nửa điểm khác thường. Lão nhân lại duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng cầm mũi tên đã là nỏ mạnh hết đà còn sót lại, tùy tay ném đi. Mũi tên bắn nhanh mà đi, đâm xuyên qua lòng bàn tay đại hán cầm cung. Hán tử cũng là tâm huyết 10 phần, vẫn không ném đi cung sừng châu. Cánh tay với lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia suy sụp rủ xuống, một tay cầm cung, trợn tròn ánh mắt cùng vị khách không mời mà đến kia hung hăng giằng co. Lão nhân đồ đen thần sắc lạnh lùng, đi trên giang hồ sinh tử bản thân phải tự lo, không có trường bối dạy cho các người chút đạo lý ấy. Ở giang hồ khác của sơ thủy quốc, quy củ gì cũng không giảng, tùy các người cao hứng là tốt rồi, nhưng mà ở kiếm thủy sơn trang thì không được. Phụ nhân trẻ tuổi đứng lên, yêu kiều uyển chuyển, làm lễ vạn phúc, cung kính xưng hô nói: lão tổ tông. Vương Nghị Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng ôm quyền, hơi hơi cúi đầu nói: Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhiên bái kiến Tống Kiếm Thánh. Thư sinh theo sát sau đó vỗ đầu cô gái một cái, ý bảo nàng đứng dậy chào hỏi. Sau đó thư sinh chắp tay cất cao giọng nói: Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, đệ tử Hàn Nguyện Thiên, ra mắt lão trang chủ. Cô gái tính tình hoạt bát, không hề luống cuống, học theo cách của ca ca, chắp tay lại không cúi đầu, thẳng tắp nhìn về phía giang hồ lão thần tiên như là sấm bên tai kia, thanh thoát nỉ non nói: Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, đệ tử Hàn Nguyên Học, ra mắt lão trang chủ. Lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu hiện thân lộ diện. Tống Phượng Sơn là cháu ruột lão nhân, lại là người cuối cùng đứng lên, giọng điệu không có nửa điểm cảm xúc dao động, chậm rãi nói: Gia gia lần này xuất môn có vẻ hơi ngắn ngủi, tôn nhi vốn tưởng rằng chỉ có đợi cho thôn trang bên này thanh tịnh rồi, không còn khách nhân nào nữa, gia gia mới nguyện ý trở về. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, ném ra câu tiếp theo ý vị thâm trường, chứng khí mù mịt, rồi cùng Trần Bình An xoay người bỏ đi. Cái gì sơ thủy quốc trụ cột vững vàng Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, cái gì Hoành Đao Sơn Trang, hoàn toàn không để ý, giống như những gì không lọt được vào pháp nhãn, mí mắt lão trang chủ không muốn nâng lên một chút. Tống Vũ Thiều cùng Trần Bình An sóng vai mà đi, đưa lưng về phía mọi người, mới lộ vẻ thần sắc hơi cô đơn. Sau khi đi được một dặm đường, tự diệu nói: Gia phòng nghiêng lệch lợi hại, còn không bằng một thác nước, khiến người chê cười. Trần Bình An không biết nói tiếp thế nào, đành nói vài lời khách sáo, không đến nơi đến chốn. Người trong thôn trang thật ra vẫn còn tốt, không đến mức quá như là lời lão tiền bối nói. Gia gia có bản kinh khó đọc, lão nhân có rộng lượng, rộng rãi đến mấy thì cũng không muốn ở trước mặt người ngoài bêu giấu việc xấu trong nhà, liền nói sang chuyện khác. Một quyền ngoài nhà thủy tạ kia, vì sao lâm thời thay đổi chủ ý, 10 phần khí lực chỉ dùng 3-4 phần. Trang chủ tương lai Hoành Đao Sơn Trang kia tâm tính bướng bỉnh, cũng không phải là hạng tầm thường. Hôm nay ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng mà chưa chắc ả đã cảm kích, nói không chừng còn muốn dây dưa không ngớt với ngươi. Hiện tại giang hồ binh sĩ trẻ tuổi chỉ quan tâm bản thân mình thống khoái, lão phù thực có không thích, nhưng mà người như ngươi lại quá không thoải mái, lão phù cũng thực sự không thưởng thức nổi. Trần Bình An uống hấp rượu, lấy mu bàn tay lau khóe miệng cười nói: Trong lòng mình không thoải mái, muốn dùng một quyền đánh chết người, vậy ai cũng quá bá đạo. Huống chi ta sắp rời khỏi sơ thủy quốc, Hoành Đao Sơn Trang muốn tìm ta gây phiền toái cũng không có dễ dàng, nhiều nhất là để cô gái kia ở sau lưng mắng vài câu, ta cũng không nghe thấy được. Tống Vũ Tiểu quay đầu nhìn thiếu niên ánh mắt chân thành, tuy là ở ngoài dự liệu, lại ở bên trong tính lý, tình lý, cười nói. Những lời này lão phu tầm tuổi này mà nói ra còn nghe được, nửa thân mình đã vùi trong đất, mọi sự giai hưu còn có thể như thế nào? Ngươi, một nhóc con 15-16 tuổi, nói chuyện như là ông cụ non, rất không thú vị. Trần Bình An không phản bác gì. Sau một quyền, những uẩn ức quanh quẩn ở trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Như vậy là đủ rồi. Hắn nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng nhắc nhở. Mà tự xưng Sơ Thủy Quốc tứ sát ở trong cổ tự, cùng một hắn từ Khôi Ngô đã vào thôn trang các vị. Lão tiền bối phải cẩn thận một chút. Tổng Bố Thiều cười hà hà nói. Cái này thì tính là gì chứ? Hơn nữa mới vừa rồi trong nhà Thủy Tạ, vị quý công tử Hàn Thị kia ác danh tứ sát Sơ Thủy Quốc đã tụ tập đầy đủ rồi. Trần Bình An nghi hoặc nói. Ma đầu còn lại đâu? Tổng Bố Thiều lắc đầu cười khổ. Không nói nữa. Trần Bình An uống hấp rượu, suy nghĩ sự tình. Lão nhân trong lòng hiểu rõ, thẳng thắn thành khẩn nói tiếp. Lần này muốn mời các người tới đây làm khách, cũng không có ý tính kế gì, chỉ là thuần túy hy vọng thôn trang này đừng có quá lộ vẻ là thứ mặt hàng vô liêm sỉ, mặt người dạ thú. Kiếm Thủy Sơn Trang dù sao cũng là địa phương lão phu tự tay kinh doanh ra được, không muốn khắp nơi là phân chó, nơi này một bãi nơi kia một bãi, làm hại lão phu ở nhà mình đi lại cũng chán ghét. Có các người làm khách ở trong nhà, lão phu sẽ thuận mắt hơn nhiều. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, vì lão tiền bối này cũng quá là ngay thẳng. Trần Bình An cũng không biết Tống Vũ Thiêu ở trên giang hồ trừ danh hiệu kiếm thánh thì càng ngày càng vang dội, còn được người trong thế hệ tặng cho cái tên hiệu Thiết Ngật Đáp, chính là nói Tống Vũ Thiêu bất cầu ngôn tiếu. Đối với gia tộc như thế, ra ngoài giang hồ cũng như thế, nói tính cách của Tống Phượng Sơn không giống Tống Vũ Thiêu chút nào thì thật đúng là oan uổng tiểu kiếm tiền. Chẳng qua tác phong giang hồ khí cũ kỹ cổ hủ, bó tay bó chân trên người lão bối Tống Vũ Thiêu, Tống Phượng Sơn một lòng theo đuổi cực hạn kiếm đạo, xem thường thừa hành mà thôi. Tống Vũ Thiêu một vị lão nhân thất thập cổ lai hy, kiến thức rất nhiều, giang hồ sóng gió cùng lòng người hiểm ác, càng thêm chắc chắn một sự kiện. Đạo lý chỉ cần nói cho người giảng đạo lý nghe, nếu không thanh kiếm sắt cũ đầy vết tích loang lổ bên hông sẽ là đạo lý của Tống Vũ Thiêu. Tống Vũ Thiêu thích một người một kiếm du lịch giang hồ. Mấy năm nay gặp rất nhiều nhân tài mới xuất hiện mọc lên tu tủa, thiên phú thật tốt, nhưng mà võ đức thì lại lật không ra sao. Nhưng mà giống như nhau, lăn lộn dậy sóng, nhân vật giang hồ ngưỡng mộ bọn họ nhiều như là cá chép qua sông. Tống Vũ Thiêu không hiểu được 30 năm hoặc là 50 năm sau giao giang hồ vào tay những người này, vậy còn hy vọng gì chứ. Chỉ là Tống Vũ Thiêu kiếm thuật cao tới đâu cũng chỉ là một người mà thôi, một đám lão nhân cùng thế hệ đã đi rồi, mang theo ngôn ngữ quy củ xưa cũ mà những vãn bối không thích nghe, cùng nhau vùi vào trong bùn đất. Hôm nay ngay cả tiền bối Thải Y Quốc lão kiếm thần, vừa là địch vừa là bạn cũng đã chết rồi, Tống Vũ Thiêu càng thêm không có chút hứng chí nào cả. Cảm thấy giang hồ hôm nay như là chén canh suông nhạt nhẽo, hoàn toàn không có vị rượu. Một già một trẻ dạo nhàn rỗi không có gì làm. Tống Vũ Thiêu đột nhiên nói, đám người nơi nhà Thủy Tạ thác nước ánh mắt kém cỏi, nhìn không ra quyền ý cao thấp của ngươi, lão phu lại thấy rõ, cho nên lắm miệng nói một câu. Tâm cảnh ngươi lập tức có chút vấn đề, tam cảnh phá tứ cảnh là ngạch cửa lớn của đệ nhất cảnh, trụ cột ngươi càng vững vàng, một khi mang theo khúc mắc phá cảnh, ngược lại càng dễ dàng xuất hiện sai sót. Thành thế một tòa đại tuyết sơn sụp đổ sẽ đáng sợ hơn 100.000 lần so với núi nhỏ đất đá rồi. Tiểu Oa Nhi, ngươi phải lưu ý đấy. Trần Bình An sợ hãi tỉnh ngộ, đưa tay lau mồ hôi nơi trán, trầm tư một lát quay đầu nói, đa tạ lão tiền bối chỉ điểm. Tống Vũ Thiều dừng lại cân nhắc, nói ra những lời có vẻ như là nói với người xa lạ. Trước tiền thu quyền là do người sống làm người phúc hậu, điều này không giả, nhưng mà đối với chuyện người phá cảnh ngược lại không đẹp. Dẫn theo con đường giang hồ bình thường, nếu người đánh ra một quyền toàn lực, đánh cho nàng kia trọng thương, thậm chí là bị mất mạng, sau đó thuận thế chọc giận nhiều người, một phen đại chiến, huyết chiến tử chiến, nói không chừng chính là cơ hội để ngươi phá cảnh. Đó là thứ sơn thượng thần tiên gọi là cơ duyên. Trần Bình An cười cười, cũng không hối hận, lại nói một câu rất giống ông cụ non, khiến cho nhiều người chán ghét. Không vấn đề gì. thứ nên là của ta, chạy không thoát. Không phải của ta, không bắt được. Tống Vũ Tiêu thật ra luôn luôn cẩn thận đánh giá biến hóa thần sắc của thiếu niên. Nhìn thấy thần sắc thong dong, ánh mắt trong suốt này, lão nhân âm thầm gật đầu. Thiếu niên trước mắt cùng với tôn tử Tống Phượng Sơn thờ phụng kiếm đạo của mình, một trời một đất. Tuy tạm thời khó mà nói ai đúng ai sai, ai có thể đi được nhanh hơn xa hơn, nhưng mà cá nhân Tống Vũ Thiêu cảm thấy thiếu niên ngoại hương đeo kiếm du lịch nhưng mà kiếm thuật rất dẻo, càng hợp khẩu vị của mình hơn. Về chuyện giáo dục con cháu, thư hương môn đệ quả thực đã có năng lực hơn so với giang hồ môn phái. Đối với điều này, Tống Vũ Thiêu vui lòng phục tùng, thuở trẻ dốc lòng kiếm đạo. Đối với gia tộc môn phong tài bồi đắp nặn, dưới đèn thì đen, hoặc cũng có thể nói là không thể nào xuống tay, nhiều nhất là hai chữ đánh chửi mà thôi. Hôm nay quay đầu nhìn lại, lão nhân chỉ có ai nấy tiếc nuối. Lão nhân thực sự không biết mình so với Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhân tốt hơn chỗ nào. Lễ xuất thế tộc, pháp xuất tông môn, lễ nghi quy củ, đệ tử thế tộc chân chính thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, thuật pháp thần tiên, sơn thượng tiên gia từ xưa truyền thừa là có thứ tự. Mình xin dừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.